Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2185, chương 2186, hối hận đoạn trường ngũ thái tử. Điện hạ, đột nhiên có mấy vạn không rõ lai lịch hồn ma, cốt ma cùng chút ít nhân tộc xuất hiện, cũng tại Kim Nguyệt trong thế giới cướp bóc, giết hại tộc ta con dân. Thần điện đại tế ti đã chiến tử, lưu thủ cửu đại thủ hộ tế ti cũng toàn bộ chiến tử, ám vệ còn sót lại 2 người, mà địch nhân còn tại cướp bóc, tình huống vạn phần nguy cấp, mời điện hạ nhanh chóng đến giúp. Xem hết phần này cấp báo, Ma Hoàng Nam thái tử điện hạ Phá Nguyệt trên mặt huyết sắc liền đều rút đi. Hắn nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán, mặc dù nhưng cái suy đoán này hắn thấy rất lợi hại hoang đường. Gọi cái này ám vệ lập tức tại Kim Nguyệt trong thế giới liên hệ Ngưu Xính. Hiện tại, lập tức, ngũ thái tử Phá Nguyệt cơ hồ là hướng về phía hắn tâm phúc. Thân vệ tả thống lĩnh Tháng Nguyên gầm hét lên. Tháng Nguyên không nói một lời quay người liền ra soái trướng, chỉ để lại Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt ở nơi đó lo lắng đi tới đi lui. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tháng Nguyên lần nữa trở về. Thái tử điện hạ, tên kia ám vệ đã liên lạc Ngưu Xính, cho Ngưu Xính cùng một chỗ 11 vị ma tôn, đều dùng chúng ta đưa qua tiểu hình truyền tin Nazi trận gấp quá tin tức. Tạm thời còn không có thu đến hồi phục. Bất quá, dùng không bao lâu, hẳn là sẽ có tin tức, dù sao đồng thời liên hệ 12 người, tạm thời còn không có thu đến hồi phục, Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt trên mặt huyết sắc càng ít. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, đi chờ đợi, tiếp tục thúc, một có tin tức, lập tức tới báo, này Kim Nguyệt thế giới bên kia. Tháng Nguyên hỏi, trước chờ Ngưu Xính tin tức. Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt nói ra, cái này nhất đẳng cũng là 1 canh giờ. Sau 1 canh giờ, vô luận là Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt vẫn là thân vệ tả thống lĩnh Tháng Nguyên, trong mắt thần sắc lo lắng đều đã nồng tan không ra. Vô luận là Ngưu Xính vẫn là cùng Ngưu Xính cùng một chỗ 11 vị ma tôn, đều là 5 thái tử điện hạ tâm phúc. Bọn họ nếu là thu đến 5 thái tử điện hạ tin khẩn, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên hồi phục. Hiện tại thời gian dài như vậy không có trả lời, thân thể liền đại biểu cho vấn đề. Mà lại, Ngưu Xính cùng 11 vị ma tôn đã mất liên vài ngày thời gian. Kỳ thực, vẻn vẹn điểm này, liền đại biểu cho Ngưu Xính bọn họ đã xảy ra chuyện. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, Muốn giết chết 12 vị tu vi chiến lực cường đại đạo cảnh ma tôn, không bình thường khó khăn, chỉ sợ đến 30-50 cái đạo cảnh mới có thể làm đến. Thế nhưng là, Kim Nguyệt thế giới ra vào thông đạo, sớm đã bị ngũ thái tử Phá Nguyệt khống chế. Nhiều như vậy đạo cảnh, muốn đi vào, căn bản không có khả năng. Như vậy, sở hữu ngọn nguồn liền chỉ hướng bị hắn thiết kế dùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đưa vào Kim Nguyệt thế giới Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân. Thế nhưng là, đã chính là Diệp Chân cũng không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Điểm này ngũ thái tử Phá Nguyệt làm sao cũng nghĩ không thông. Chính khổ tư ở giữa, một tên thân vệ đột nhiên vội vàng chạy tới báo: Thái tử điện hạ, trái thống lĩnh đại nhân, ngươi vừa rồi giao phó truyền tin Nazi trận, có ngọc giản truyền đến. Đang khi nói chuyện, cũng là một khối bị sách lụa bao vây lấy ngọc giản đưa lên. Sách lụa có chữ viết, nội dung rất đơn giản, chính là Kim Nguyệt thế giới ám vệ viết: Ngưu Xính đại nhân truyền đến hồi phục ngọc giản, thuộc hạ còn nguyên chuyển hiện lên cho thái tử điện hạ. Không dung Tháng Nguyên nói xong, ngũ thái tử Phá Nguyệt liền vội vã tiếp nhận ngọc giản. Thần niệm trong chớp mắt liền chìm vào qua. Hắn hiện tại cấp thiết muốn biết Ngưu Xính bọn họ hiện tại đến cùng là một cái dạng gì trạng thái. Thần niệm chìm vào qua, vừa mới quét qua, mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cái trán một mắt bỗng nhiên nộ trương. Nắm ngọc giản tay trái, vậy mà ức chế không nổi run rẩy lên. Một màn này, rơi vào tháng nguyên trong đôi mắt, nhượng tháng nguyên biến đến vô cùng giật mình. Phụng dưỡng năm thái tử điện hạ nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy năm thái tử điện hạ thất thố như vậy. Ngón tay run rẩy, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt liền phảng phất bị người rút đi cột sống một dạng, chậm rãi ngồi liệt về trong ghế. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Tháng nguyên kinh hãi, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt giờ phút này tựa hồ liền nói chuyện khí lực đều mất đi. Chỉ là dương dương ngọc giản trong tay, ra hiệu tháng nguyên tự mình nhìn. Tháng nguyên vội vàng tiếp nhận ngọc giản, thần niệm chìm vào nháy mắt. Tháng nguyên liền phảng phất giống như gặp quỷ kinh hô lên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Cái này sao có thể? Liên thông tin tức Na Di trận đều rơi xuống Diệp Chân trong tay. Còn có cái gì không có khả năng? Mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lộ ra một cái thê thảm vô cùng nụ cười. Cái này, nắm vuốt mai ngọc giản này, tháng nguyên ngón tay cũng vô pháp ức chế run rẩy lên. Phần này ngọc giản căn bản không phải Ngưu Xính phát tới, mà chính là Diệp Chân dùng Ngưu Xính tiểu hình truyền tin Na Di trận phát tới. Năm thái tử điện hạ, cảm tạ ngươi cho Diệp Mỗ thiết kế tỉ mỉ phần này kinh hỉ. Diệp Mỗ khẩu vị thật tốt, ngươi 12 vị đạo cảnh ma tôn tâm phúc, 6 chi pha trộn tinh nhuệ ngàn người đại đội, Diệp Mỗ đều hoàn toàn ăn. Úp, đúng, còn có ngươi cho bọn hắn sử dụng hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, cũng rơi xuống Diệp Mỗ trên tay, tha thứ không trả về. Mặt khác, cái này kim nguyệt thế giới phong quang vô hạn, thiên tài địa bảo vô số, Diệp Mỗ liền tự rước một chút việc nhỏ, năm thái tử điện hạ hẳn là sẽ không tức giận. Đúng, nếu như muốn phái viện quân, xin mau sớm, quá hạn không hầu. Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân tôn kính. Cái này phong ngọc giản, nhượng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng tháng nguyên nhìn lấy chính muốn thổ huyết. 6.000 tinh nhuệ pha trộn đại đội, còn có 12 vị đạo cảnh ma tôn, vậy mà chết hết. Dạng này đội hình cũng là xử lý hơn 10 vị đạo cảnh, cũng dư xài thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thế nhưng là chỉ chuyển rời Diệp Chân nhất người quá khứ a. Coi như Diệp Chân còn có hậu thủ cùng ẩn giấu thực lực, nhưng là vậy cũng quá, cái này không khoa học, không khoa học a. Càng nguy hiểm hơn là bây giờ Diệp Chân còn tại Kim Nguyệt trong thế giới, mà Kim Nguyệt thế giới thế nhưng là hắn cái này Ma Hoàng Ngũ Thái Tử căn cơ sở tại a. Điện hạ, việc đã đến nước này, Kim Nguyệt thế giới bên kia, chúng ta vẫn là sớm cho kịp phái ra viện quân tốt. Viện quân sớm ngày đến, tổn thất kia liền có thể sớm ngày đình chỉ. Hít sâu một hơi, tháng nguyên lần nữa góp lời, liền thân thể mà nói, thân vệ tả thống lĩnh tháng nguyên góp lời là lập tức chính xác nhất. Thế nhưng là nghe được cái này góp lời, mà Nguyệt Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lại là lần nữa cười thảm một tiếng. Viện quân, ngươi đến nói một chút nhìn, cái này viện quân làm sao phái? Điện hạ, cái này viện quân ứng tận lực điều. Lời mới vừa nói một nửa, tháng nguyên tiếng nói như vậy dừng lại, lộ ra nhưng đã ý thức được vấn đề. 6.000 giới vương cảnh pha trộn tinh nhuệ, còn có 12 vị đạo cảnh ma tôn, đều đã toàn quân bị diệt. Vậy hắn đến phái bao nhiêu viện quân mới có khả năng rơi Diệp Chân? Lực sắn kim nguyệt thế giới sức sống, có thể xử lý 12 vị đạo cảnh ma tôn cùng 6.000 giới vương cảnh pha trộn tinh nhuệ, như vậy ít nhất cần gấp 2 thậm chí gấp 3 binh lực, cũng chính là 30 vị khoảng chừng đạo cảnh,